Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, người chấp pháp. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu hòa tử ngươi chính là Yến Phong a. Lão nhân nhìn xem Yến Phong, trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười, phi thường bình dị gần gũi, giống như là một cái trưởng bối đang nhìn mình hậu bối một dạng. Không sai, thiếu gia ta chính là Yến Phong. Lão đầu nhi ngươi là ai? Yến Phong lông mày nhướng lên. Trương gia này rốt cuộc có gì địa vị? Lại còn có mạnh mẽ như vậy giúp đỡ? Lão nhân lắc lắc đầu nói. Tiểu hòa tử trẻ tuổi nóng tính rất bình thường. Nhưng tối thiểu nhất cũng phải hiểu tôn kính trưởng bối. Bằng không thì nhiều lắm là chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Không gọi được là thanh niên tài tuấn. Yến Phong cười lạnh nói. Cái kia lấy lão đầu nhi ý của ngươi thế nào? Lão nhân khẽ cười nói. Người trẻ tuổi cố nhiên không thể giống lão già ta như vậy âm u đầy tử khí. Nhưng là càng nên giấu tài. Hừ, cái kia lấy ý của ngươi chính là nói. Người khác đều cưỡi tại lão tử trên đầu ỉa ra. Cũng phải giống như ngươi làm con rùa đen rúc đầu. Lớn mật, lại dám đối với lăng không trường lão vô lễ. Một cái lão đầu nổi giận nói. Làm càn, dám đối với thiếu gia nhà ta làm càn. Quỷ xà quát lạnh một tiếng. Thân thể giống như một đạo lưu quang bắn thẳng đến lão đầu kia. Lão đầu kia lập tức cảm giác được một cỗ phong mang vô cùng. Vô kiên bất tồi khí tức ép về phía bản thân. Sắc mặt lập tức kinh hãi. Quỷ xà thực lực mặc dù còn chưa đạt tiên thiên. Nhưng chủ tu trong kiếm sát đạo. Lực phá hoại có lẽ không có tần sư hào mạnh. Nhưng là một khi xuất thủ. Nhất định thế không thể đỡ. Âm vang, bị người đỡ trong mắt lão nhân hiện lên một tia dị sắc. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đường ngân quang đánh tới. Đụng vào quỷ xà trên thân. Phát ra kim loại va chạm chói tai tiếng vang. Quỷ xà thân ảnh nhất thời hiển hiện ra. Liên tục lui ba bước mới ngừng lại được. Nắm chặt trường kiếm cánh tay hơi có chút run rẩy. Tất cả đang muốn nhào tới trước tuyệt vọng đảo đám người trước người đều nổ bắn ra hạ một đạo ngân. Quang, oanh một tiếng, trên mặt đất giống như bị lợi khí đánh trúng, xuất hiện một đường khe rãnh, lập tức âm thầm kinh hãi, dừng lại bước chân, tất cả mọi người nhìn về phía lão nhân kia, gương mặt chấn kinh, lão đầu này nhìn xem liền đứng cũng không vững, thế mà mạnh như vậy không hợp thói thường, các huynh đệ cùng tiến lên, tần sư hào giống to, không được vô lễ, Yến Phong đột nhiên quát lạnh một tiếng. Tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói, nguyên lai là không động lăng không trường lão, Yến Phong ở chỗ này hữu lễ, lăng không có chút ngoài ý muốn nhìn xem Yến Phong nói. Người biết ta, Yến Phong khẽ mỉm cười nói, gia sư khuyên bảo qua Yến Phong, đến hỗ hải cần phải tiến đến bái phỏng lăng không trường lão. Chỉ bất quá Yến Phong tục sự quấn thân, một mực vì có thể đến nhà bái phỏng mà thôi. Lăng không gật đầu nói, đã ngươi nhận biết ta, liền hẳn phải biết thân phận của ta, thân làm hỗ hải người chấp pháp, tuyệt đối không cho phép ngươi lại hỗ hải làm loạn. Nghe thấy người chấp pháp ba chữ, quỷ xà cùng tần sư hào cũng là biến sắc, bác sĩ có chút nghi hoặc nhìn hai người, nói, người chấp pháp là cái gì ý tứ a? Chỉ cần là có đám người, nhất định phải có trật tự. Tại võ giả ở giữa cũng giống như nhau. Tu vi một khi đến tiên thiên chi cảnh, liền tương đương với một cái di động cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Người bình thường vũ khí công kích căn bản là không đối phó được. Nếu như một khi có tiên thiên cao thủ trong người bình thường làm sằng làm bậy, tất nhiên sẽ là long trời lỡ đất cục diện. Thế là, thì có người chấp pháp cái thân phận này. Mà người chấp pháp nhất định là từ có vô cùng thực lực mạnh mẽ, rất cao uy vọng, phi thường công chính người tới làm. Dạng này mới tác dụng uy hiếp lực cùng không thiếu khuyết công chính tính. Mà lăng không chính là một cái dạng người này. Đương nhiên, người chấp pháp sẽ chỉ ước thúc tiên thiên cấp bậc cường giả. Tiên thiên trở xuống cường giả hắn liền không có quyền hỏi đến. Thậm chí đều không biết người chấp pháp tồn tại. Nghe xong tần sư hào đối với người chấp pháp giảng giải về sau, bác sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, Nói, ta thích cái mẹ ruột a. Lão đầu này là người chấp pháp. Vậy hắn có phải hay không tiên thiên cao thủ? Tần Sư Hào cùng Quỷ Xa cũng là nhìn thằng ngốc nhìn hắn một cái. Không phải là nói nhảm sao? Người chấp pháp chức trách chính là phụ trách ước thúc tiên thiên cao thủ. Lão đầu này tự nhiên là tiên thiên cao thủ. Lăng Không Trường lão, ta nghĩ xin hỏi ngươi một vấn đề. Có phải hay không tiên thiên giữa cao thủ tranh đấu? Ngươi liền nhất định sẽ nhúng tay. Không sai, cái kia ta muốn biết là, lúc trước lão nha chui vào hỗ hải ra tay với ta. Lăng Không Trường lão vì sao không thêm ngăn cản đâu? Lăng Không lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ. Không biết nên trả lời thế nào. Lúc trước lão nha tiên thiên cấp bậc cao thủ chui vào hỗ hải đối với Yến Phong tiến hành tập sát. Hắn chưa từng xuất hiện. Bây giờ lại chạy ra yêu ngũ hát lục. Quả thật có chút không nói được. Yến Phong cười lạnh nói. Tất nhiên lúc trước Lăng Không Trường lão không có xuất thủ. Hôm nay cũng không có lý do xuất thủ. Còn xin ngươi tránh ra a, không được. Lần trước lão hủ đã mất chức. Lần này tuyệt đối không thể làm như không thấy. Lăng Không kiên quyết nói. Yến Phong khí muốn chửi má nó. Không nghĩ tới lão gia hỏa này không biết xấu hổ như vậy. Nếu không phải là trong nhà lão bất tử cùng phái không động còn có một số giao tình. Xác thực dặn dò qua hắn. Hắn đã sớm một cái tát mạnh tử quất tới. Bất quá hắn cũng càng ngày càng cảm thấy bất ngờ. Cái này Trương gia đến tột cùng là lai lịch thế nào? Thậm chí ngay cả Lăng Không loại thân phận này người cũng không biết xấu hổ ra che chở. Người có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy sao? Quỷ Xà giơ lên trường kiếm trong tay hừ lạnh nói. Lăng Không Trường lão, chúng ta kính trọng cách làm người của ngươi. Nhưng Trương gia làm đủ trò xấu. Không chết không thôi. Tần Sư Hào cất giọng nói. Tiến lên một bước, cơ hồ tất cả địa ngục đảo người đều đồng thời đi theo tiến lên một bước. Mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm Trương gia đám người. Ta nói qua, chuyện ngày hôm nay lão hủ ta quản định. Lăng Không sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay lên, không biết từ nơi nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Lập tức lạnh lẽo kiếm ý giống như đánh tới như cuồng phong phun lên chúng nhân trong lòng. Lập tức khiến cho mọi người vì đó biến sắc. Quỷ Xà không tự chủ lui về sau một bước, cùng là tu kiếm người. Lăng Không kiếm ý bạo phát đi ra. Rất rõ ràng so Quỷ Xà thắng không chỉ một bậc, giống như một quân vương đồng dạng. Lệnh Hoang Mây không thể không lùi bước. Lăng Không Trường lão là khăng khăng muốn nhúng tay sự tình hôm nay. Che chở Trương gia, Yến Phong lãnh đạm nói. Lão Hủ cũng không phải là che chở Trương gia. Chỉ là lão Hủ thân làm hỗ hải chấp pháp trưởng lão. Tuyệt đối không cho phép tiên thiên cao thủ lạm sát kẻ vô tội. Lăng Không một bước cũng không. Nhường nói, vậy dễ làm, ta không động tay chính là, người có thể nhìn rõ ràng, ta những huynh đệ này nhưng là một cái tiên thiên cao thủ đều không có. Người cũng không có lý do nhúng tay. Yến Phong cười hắc hắc, lui về sau một bước, Lăng Không sắc mặt lập tức biến đổi. Yến Phong mang tới những người này từng cái cũng là hung thần ác sát. Xem xét liền không phải là cái gì loại lương thiện. Lại nhìn cái kia độc nhãn tiểu bạch kiểm cùng cái kia tên béo da đen. Mặc dù thực lực chưa đạt tiên thiên, nhưng coi như gặp được tiên thiên cao thủ cũng có sức liều mạng. Coi như Yến Phong không xuất thủ, trước mắt những cái này Trương gia thủ vệ cũng ngăn không được. Chết tiểu tử, hôm nay coi như lão già ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Chuyện này cứ tính như vậy, được hay không? Yến Phong bên tai đột nhiên vang lên giống như con muỗi kích cỡ tương đương thanh âm rất nhỏ. Lão tiểu tử này kéo không xuống đến mặt mo. Thế mà dùng truyền âm nhập mật hướng cầu mong gì khác tình. Hừ, lão gia hỏa, ta cũng không làm khó ngươi. Hôm nay ta chỉ cần Trương Dương một người. Tuyệt không lạm sát một người. Yến Phong hồi âm nói. Ngươi đã giết Trương gia không ít người. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Trương Dương thế nhưng là Trương lão đầu mệnh căn tử. Nhường ngươi giết hắn, còn không bằng nhường ngươi giết Trương Dương đâu. Ha ha ha, Yến Phong cười to lên. Cất cao giọng nói, muốn cho ta dừng tay cũng được. Hiện tại để cho Trương Dương cút ra đây cho lão tử. hướng ta dập đầu nhận lầm, lại lăn ra hỗ hải, vĩnh viễn không cho phép lại bước vào hỗ hải một bước. Ta lập tức liền đi. Lời này vừa nói ra, Trương gia đám người giận dữ. Trong đó một cái lão đầu nghiêm nghị nói, tiểu tạp chủng, ngươi là cái thá gì? Lại dám để cho đại thiếu gia hướng ngươi quỳ xuống. Lăng không nghe xong, sắc mặt lập tức thì trở nên, nếu không phải là năm đó thiếu Trương gia một cái nhân tình, không thể không trả, đoán chừng hiện tại căn bản cũng không cần Yến Phong động thủ. Một bàn tay chụp chết lão đầu kia, ngươi là ngu xuẩn sao? Đều bị người ta đánh tới cửa nhà còn lớn lối như vậy. Ngươi đây không phải cần ăn đòn, nha đơn thuần là muốn chết. Hắc hắc, Yến Phong một trận cười quái dị, nói ra, Lăng Không Trường lão, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Lăng Không trong lòng bỗng nhiên một trận, biết rõ Yến Phong đã giận, nhưng là nhíu mày, nói ra, tiểu tử, đến đây dừng tay đi, Trương gia đã chết không ít người. Việc này như vậy bỏ qua, từ ta từ đó điều giải, nhất định khiến ngươi hài lòng. Như thế nào? Yến Phong lắc đầu, nói ra, Lăng Không Trường lão, ta kính trọng ngươi, không nghĩ làm ngươi khó xử, nhưng là có ít người ta không giết không được. Hơn nữa, ta muốn giết người, ngươi cứu không được. Vừa mới nói xong, Lăng Không con ngươi rụt lại một hồi, sắc mặt lập tức đại biến, nhưng là đã chậm. Yến Phong thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ở phía sau hắn truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không biết khi nào, Yến Phong đã quỷ dị vượt qua Lăng Không, xuất hiện ở lão đầu kia bên người. Một tay nắm được lão đầu kia cổ, móng tay đã đâm vào trong cổ. Máu tươi theo bàn tay của hắn nhỏ giọt xuống đất, mà lão đầu kia liền như là một đứa con nít đồng dạng mềm yếu bất lực. Không nhúc nhích. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Yến Phong. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là Trương gia những cao thủ kia. Bọn họ cơ hồ là cùng lão đầu kia dán. Yến Phong vậy mà tại bọn họ không có bất kỳ cái gì phát giác dưới tình huống, lặng yên không tiếng động chế phục lão đầu kia. Đáng chết, đây chính là một mạng bán bộ tiên thiên cao thủ a. Không phải đứa trẻ 3 tuổi, cứ như vậy một lần liền bị chế trụ. Đây cũng quá làm cho người điên cuồng. Tiểu tạp chủng, dừng tay cho ta. Một bên năm vị Trương gia cao thủ nghiêm nghị nói. Đánh về phía Yến Phong. Oanh, năm vị cao thủ liên thủ công kích. Lập tức đem Yến Phong chiếm cứ phạm vi đánh bụi đất tung bay. Quả thực liền giống như một cao bạo lựu đạn bị dẫn nổ. Hắn ở phía trên. Năm vị cao thủ cuồng khiếu liên tục. Thân thể giống như đạn pháo một dạng bắn thẳng đến không trung Yến Phong. Yến Phong lạnh rên một tiếng, vung tay lên, năm người lập tức bị một đường vô hình khí tường chặn lại. Một lần nữa rơi về phía mặt đất, đám người không không kinh hãi. Trước đó quỷ xa cùng Tần Sư Hào, cường hoành vô cùng, đã cho bọn họ vô tận rung động. Hiện tại lại đi ra một cái càng thêm hung hãn ra hỏa. Hơn nữa còn chỉ là một cái vừa mới trưởng thành thiếu niên. Đáng chết, chẳng lẽ hắn là yêu quái sao? Trên không trung truyền đến Yến Phong cái kia không chứa bất kỳ cảm tình gì thanh âm. Trước đây thật lâu, ta liền nói qua, bất luận kẻ nào dám can đảm gọi ta tạp chủng, đều muốn bỏ ra giá thê thảm. Ngươi liền đi chết đi. Một trưởng vỗ ra lão đầu kia đỉnh đầu. Lão đầu kia lập tức cảm thấy phảng phất liền ngàn vạn cái côn trùng chui vào thân thể của hắn. Đúng giờ điên cuồng cắn xé huyết nhục của hắn. Kỳ thật, là ở cắn xé linh hồn của hắn mà thôi. Chỉ là hắn không biết loại đau nhức này là đến từ sâu trong linh hồn thôi. Lão đầu phát ra đã không thành hình người tiếng kêu thảm thiết. Giống như thập bát tầng địa ngục bên trong đang tại thụ cực hình lệ quỷ một dạng lệ khiếu. Một chút nhát gan đều nghe dùng mình, tê cả da đầu, thiên ti ma ngục thủ. Một cao thủ hoảng sợ nói, Lăng Không Trường lão, nhanh lên bắt lấy hắn. Người này dùng thiên ti ma ngục thủ, nhất định là ma giáo dư nghiệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,